Ta tu tiên tại gia tộc, chương 259, trụ sở, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe điều đó Chu Mộ Bạch trầm ngâm một lát, nói, kế hoạch của ta rất đơn giản, vườn không nhà trống, Trần Đạo Huyền không khỏi nhíu mày, như thế nào, người không trực, tiếp tấn công đảo Liên Hoa sao? Nghe vậy, Chu Mộ Bạch lắc đầu, tuy nói hiện tại thi triều chiếm giữ ở đảo Liên Hoa cũng không tính là cường đại, tùy tiện tấn công đảo Liên Hoa cũng không phải là một ý tưởng tốt. Trần Đạo Huyền nhíu mày nói, nhưng căn cứ vào lần điều tra lần trước của chúng ta, đảo Liên Hoa hẳn là chỉ có 2 đầu cương thi tử phủ viên mãn cùng với 3 đầu cương thi tử phủ sơ kỳ mới đúng. Mọi thứ không đơn giản như vậy. Chu Mộ Bạch vừa đi vừa nói, ngươi đã phát hiện ra chưa? 3 đầu tử phủ sơ kỳ cương thi trước người đều là tu sĩ. 2 nhà Ngô, Triệu, ý huynh là, Trần Đạo Huyền trong lòng đột nhiên cả kinh, phải biết, Ngô gia và Triệu gia, không có tu sĩ tử phủ, nói cách khác, 2 đầu cương thi tử phủ sơ kỳ, là sau khi chết được tăng lên chiến lực tử phủ. Nhưng mà, bọn họ mới chết bao lâu, dù cho tu sĩ Ngô gia thời gian dài nhất, cũng mới chết mấy tháng, tu sĩ Triệu gia càng là vừa mới chết không lâu, thời gian ngắn như vậy, đã mạnh mẽ luyện chế thi thể của một tu sĩ trúc cơ thành cương thi tử phủ. Điều này có nghĩa là thần tuyệt chân nhân có thể chế tạo chiến lực tử phủ hàng loạt. Nghĩ tới đây, Trần Đạo Huyền chỉ cảm thấy cả người sờn tóc gáy. Càn Nguyên Kiếm Tông muốn tu sĩ Quảng An phủ dẫn thần tuyệt chân nhân ra, điều này không chừng tiết tấu toàn bộ tu sĩ Quảng An phủ đều phải diệt toàn bộ a. Đối với trường hợp này, tu sĩ Quảng An phủ đương nhiên không muốn làm con chim đầu đàn này, vì thế Chu gia nghĩ ra biện pháp, chính là triệu hồi tất cả tu sĩ đảo Liên Hoa, rút lui đến gần Quảng An phủ. Cũng may ở những hòn đảo này sinh hoạt đều là tán tu cùng đệ tử tiểu gia tộc, linh mạch rất ít ỏi, chỉ có điều số lượng người phàm rất đông. Vì vận chuyển những phàm nhân này, Chu gia liên hợp Dương gia, phí không ít khí lực mới chuyển những người này đến linh mạch trong vạn dặm linh đảo Linh Bối. Sau khi rời đi những phàm nhân và tu sĩ đê giai này, Chu Mộ Bạch sẽ xây dựng mấy phòng tuyến kiên cố ở mấy hòn đảo của hai nhà Ngô và Chu trên đảo Liên Hồ, ngăn chặn thi triều lan sang phủ Quảng An. Vì vậy, cảm nhận được áp lực do phủ Quảng An gây ra, thi triều rất có thể sẽ lan tràn theo hướng ngược lại của phủ Quảng An, mà đảo Liên Hoa đến Quảng An phủ ngược lại chính là phương hướng Thương Châu Tiên Thành, ở đó là Thương Châu đệ nhất gia tộc, tộc của Diệp gia. Đây cũng là kế hoạch chân chính của Liên Quân phủ Quảng An Họa Thủy Đông dẫn. Về phần Diệp gia là lựa chọn phong tỏa thi triều giống như phủ Quảng An. Chu Mộ Bạch chỉ cần vững vàng giữ chặt phòng tuyến Quảng An phủ là được rồi. Về phần Diệp gia gặp nạn, Chu Mộ Bạch vỗ tay còn chưa kịp, làm sao có thể phái tu sĩ quân đội giúp bọn họ. Huống hồ, Diệp gia gặp nạn, Chu Mộ Bạch không tin Càn Nguyên Kiếm Tông còn có thể thờ ơ. Nghe được lời giải thích này, Trần Đạo Huyền và Chu Mộ Bạch nhìn nhau cười, Diệp gia có quá nhiều cừu địch, Chu gia cùng Diệp gia có cừu oán, Trần gia cũng có cừu oán với Diệp gia, Dương gia cũng như vậy. Ở Thương Châu, có lẽ không có mấy nhà không có cừu oán với Diệp gia. Những ngày tiếp theo, Trần Đạo Huyền chọn xong quân tốt ở khu phòng thủ phương Tây, sau đó mang theo những quân tốt này trở về đảo Hồng Sam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, vì ủng hộ phòng khu phương Tây, Chu gia mượn ước chừng 10 chiếc linh hư chiến hạm. Tại thời điểm này, mỗi một chiếc linh hư chiến hạm trên đều chở 100 vị tu sĩ trúc cơ. Cộng lại, tu sĩ trúc cơ đi tới Tây Phương phòng khu đóng quân ước chừng có 1.000 người, cái này còn không bao gồm quân tốt bình thường luyện khí kỳ. Toàn bộ quân đội tu sĩ khu phòng thủ phương Tây tổng cộng có gần 10.000 người, đây chỉ là khu vực phòng thủ nhỏ nhất, không có biện pháp, vì ứng phó thi triều, ứng đối thần tuyệt chân nhân, tu sĩ Quảng An phủ không thể không liên hợp lại, đây chỉ là tu sĩ rời đi. Phải biết, ở Quảng An phủ, sau lưng mỗi tu sĩ, đều có một đám người phàm phục vụ ngài, bất kể là tu sĩ gia tộc, hay là tán tu, trên cơ bản đều là như thế. Sau lưng tu sĩ gia tộc tự nhiên có số lượng tộc nhân cực kỳ khổng lồ. Và đằng sau sự tán tu, cũng